Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, rốt cục không phải độc nhất tư lệnh. 3. Bàn cổ đại lão cười nói, ta đây tìm không được ta đây búa. Trên đường thấy có một cái tên cầm cái này ra cây gậy đập một tên khác muộn côn. Kết quả bị ta đây hoàng tước tại hậu, gõ hắn muộn côn. Cái này gậy gộc ta đây dùng cố gắng tiện tay, tiện lợi vũ khí khiến cho. Phương Minh nghe được giờ khóc giờ cười. Xem ra bàn cổ đại lão chính là từ khi đó thích đánh hôn mê. Bàn cổ đại lão nhìn Phương Minh, hắc hắc cười ra nói. Hiền đệ, ngươi không phải có một cái tạc hồ lô nha, cho ta mượn dùng một chút. Phương Minh nhếch nhếch miệng, hỏi, đại ca, ngươi dùng tạc hồ lô làm cái gì? Bàn cổ đại lão cười hắc hắc nói, hiền đệ, ta không phải đánh hôn mê cứu một tên nha. Tên kia là đệ một con chuột tinh, nói mình là thiên hạ đệ nhất thần thâu, ta cùng với hắn đánh đố. Xem ai có thể trước trộm tổ long long châu đi ra. Cái này không, ta liền nghĩ đến hiền đệ tạc hồ lô nha. Chứng đau, bàn cổ đại lão thằng nhãi này tuyệt đối là chỉ do rảnh rỗi chứng đau. Đúng là cùng một con chuột tinh đánh đố. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, vô cùng không tình nguyện từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tạc hồ lô. Đưa cho bàn cổ đại lão. Nói, đại ca, cái này tạc hồ lô ngươi dùng hết rồi nên đưa ta. Ai nha, ta đây biết, bàn cổ đại lão tiếp nhận tạc hồ lô, như một làn khói lại chạy mất dạng. Phương Minh cười khổ không thôi, quay đầu nhìn về phía âm dương lão tổ, tay chỉ một cái, một cỗ linh quang không có vào âm dương lão tổ trong đầu. Âm dương lão tổ răng rặc tỉnh lại. Sờ sờ nhức đầu, đột nhiên phát hiện Phương Minh, lại càng hoảng sợ, muốn chạy trốn lại phát hiện thân thể đã không nhúc nhích được. Không khỏi mặt mo trắng bệch, Phương Minh co ngón tay bắn liền, lưỡng đạo hoa quang phân biệt không có vào âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ trong cơ thể. Cười nói, các ngươi dùng chính là ta bản mệnh hồ lô tử, chỉ cần các ngươi có dị tâm. Ta một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó là có thể muốn mạng của các ngươi. Âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ nghe được kinh hãi. Sắc mặt âm tình bất định, Phương Minh lại cười nói. Phản chi, các ngươi nếu là thật lòng thành ý quy thuận với ta. Hồ lô này tử có thể tẩm bổ các ngươi. Kết xuất hồ lô lúc, phải là nhất kiện bảo bối. Âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ do dự một chút. Liếc nhau, chắp tay bái nói, ta hai người nguyện ý thần phục, thu phục hai vị hỗn độn ma thần. Mặc dù chỉ là hỗn độn ma thần chuyển thế thân, nhưng Phương Minh vẫn là hưng phấn không thôi. Suy nghĩ một chút, Phương Minh cười nói, ta sáng lập hồ lô thánh giáo. Nhị vị có ở hồ lô thánh giáo đảm nhiệm tả hữu thánh sứ. Dám bất tuân mệnh, âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ hai người chắp tay lĩnh mệnh. Tốt, tốt, tả hữu thánh sứ, theo ta cùng nhau vào thổ hào cung a. Phương Minh tâm tình thật tốt, xoay người hướng thổ hào cung đi tới. Âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ hai người sau đó đuổi kịp. Phương Minh tâm tư sinh động, kích động trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, thầm nghĩ. Lão tử rốt cục không phải độc nhất tư lệnh, ta hồ lô thánh giáo rốt cục có người, tả hữu hồ lô thánh sứ, hắc hắc, bá khí, có phải hay không hẳn có ngao bốn cái hộ giáo thiên vương? Ân, ngũ hành tán nhân, thập phương trưởng lão cũng không tệ, a phi, đây con mẹ nó làm sao giống như là minh giáo, từ Bất Chu Sơn trở về. Phương Minh mang hoạt đều không lo lắng trở về thổ hào cung. Đợi trở về thổ hào cung, tiểu cửu, tứ đại nơi chút giận cùng tiểu hồ ly tinh bạch linh nhi đám người cấp bách vội vàng nghênh đón. Phương Minh hướng cả đám giới thiệu âm dương lão tổ cùng hỗn nguyên lão tổ. mọi người gặp gỡ nhau lễ. Phương Minh nhìn về phía Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, ngươi tức là mãnh thú chi hoàng, làm ước thúc thiên hạ mãnh thú, không thể làm cho mãnh thú lại họa loạn hồng hoang, thiên đạo chi hạ, chú ý số mệnh. Phương Minh sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, tự nhiên cũng phải vì Hồ Lô Thánh Giáo suy nghĩ khí vận vấn đề. Cái này số mệnh nói đến tuy là nhìn không thấy sờ không được, nhưng chân thực tồn tại, có quan hệ một giáo đến tiếp sau truyền thừa thịnh vượng hay không. Trước đây mãnh thú không làm Phương Minh sự tình, nhưng bây giờ Tiểu Cửu nếu là mãnh thú chi hoàng, mà Tiểu Cửu lại là Phương Minh tọa kỵ, Hồ Lô Thánh Giáo người, cho nên mãnh thú liền cùng Hồ Lô Thánh Giáo quải thượng liễu câu. Đại đa số mãnh thú cũng không mở linh trí, chỉ biết là dựa vào bản năng một mặt đấu tàn nhẫn tranh đấu. Thị sát thành tính, nếu như Phương Minh không thêm vào ước thúc, sợ là không ra mấy năm, Phương Minh Hồ Lô này thánh giáo số mệnh đã bị mãnh thú bộ tộc cho thua sạch. Tiểu Cửu vội vàng chắp tay nói, kính tuân lão gia pháp chỉ là, Phương Minh hỏi, chỉ là cái gì? Tiểu Cửu do dự nói, chỉ là cái này mãnh thú mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng đa số cũng không mở linh trí. Ta tuy là thú hoàng, nhưng muốn ước thúc thiên hạ mãnh thú, chỉ sợ cũng có lòng không đủ lực. Đối với hung thú linh trí chưa mở chuyện này, Phương Minh cũng có chút đau đầu. Thiên hạ mãnh thú sao mà nhiều, nếu như từng cái vì đó mở linh trí, cái kia được chạy đến ngày tháng năm nào đi. Phương Minh nhìn về phía Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ, hỏi, nhị vị đạo hữu có đề nghị gì? Âm Dương lão tổ do dự một chút, nói, muốn khiến cho mãnh thú mở linh trí, ngược lại là cũng không phải không có cách nào. Chỉ là cần giáo chủ khai đàn giảng đạo. Khai đàn giảng đạo, Phương Minh nhíu mày, gật đầu nói, cái này ngược lại không mất vì một biện pháp tốt. Ta vốn là muốn đem cái này Thổ Hào Cung mang với Bất Chu Sơn bên ngoài 33 trọng thiên. Hiện tại xem ra tạm thời không cần. Như vậy đi, Tiểu Cửu, ngươi đi triệu tập thiên hạ mãnh thú. Một năm sau đó, ta ở Thổ Hào Cung khai đàn giảng đạo. Tuân mệnh, lão gia. Tiểu Cửu đại hỉ, chào hỏi tứ đại nơi chút giận, đi bận rộn đi làm. Phương Minh khai đàn giảng đạo, đối với bọn hắn mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Mới vừa rồi Phương Minh thống biển tứ đại lão tổ tràng cảnh, bọn họ ở Thổ Hào trong cung thấy rõ rõ ràng ràng. Tình cảnh kia thấy bọn họ nhiệt huyết sôi trào, bị Phương Minh thủ đoạn thần thông chiết phục. Hơn nữa Hồng Quân người kia nói nhà mình lão gia đã thành thánh. Thánh nhân giảng đạo, tất nhiên không phải tầm thường. Nhất là Phương Minh cái này không tầm thường thánh nhân giảng đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.